Vô Thượng Sát Thần, chương 2071, Phạm Chiến Hồn Đại Lục Người, Giết Không Tha. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Phong Thiên Thần Tộc Tiêu Phàm cao mày, tiểu ma nữ không phải hồn tộc à, làm sao biến thành Phong Thiên Thần Tộc? Cái gì Phong Thiên Thần Tộc, hắn căn bản không rõ ràng, bất quá hắn có thể từ Phó Tam Đao cùng Thần Thiên Như bọn họ thần sắc nhìn ra, cái này Phong Thiên Thần Tộc tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không để ý cái này Phong Thiên Thần Tộc phải chăng cường đại, chỉ là lo lắng Diệp Thi Vũ an nguy mà thôi, Tiêu Phàm không được cho phép Diệp Thi Vũ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phong Thiên, một tiếng khẽ kêu đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về, lại là nhìn thấy tiểu ma nữ trên người trán phóng vô lượng bạch mang, bạch sắc quang mang giống như xiềng xích đồng dạng hướng về thiên địa tứ phương gào thét mà đi. Sau một lát, chiến hồn đại lục hoàn toàn bị bạch sắc thần liên khóa ở trong đó, thời không tại thời khắc này đều dường như dừng lại một dạng. Ngươi, đáng chết, Diệp Thi Vũ sắc bén con ngươi nhìn về phía Phó Tam Đao, trong mắt đều là vô tình vẻ. Trong bàn tay, mấy đầu bạch sắc thần liên xông thẳng Phó Tam Đao mà đi. Phó Tam Đao thần hồn run rẩy dữ dội, cái thứ nhất suy nghĩ liền là chạy trốn, hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả tốc độ tự nhiên không chậm. Diệp Thi Vũ tốc độ xem như rất nhanh, nhưng vẫn như cũ đầy nửa nhịp, bạch sắc thần liên vẻn vẹn xuyên thủng Phó Tam Đao đầu vai, mấu chốt thời điểm Phó Tam Đao thi triển ra toàn bộ khí lực bay ra tinh không cổ lộ nhập khẩu. Nhưng hắn chạy trốn, Quỷ Thiên Cừu lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Bất quá Tiêu Phàm lại không quan tâm Phó Tam Đao sinh tử, hắn trong mắt chỉ có Diệp Thi Vũ, trên người sát ý chậm rãi thu liễm, thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh. Thi Vũ, Tiêu Phàm nhẹ giọng gọi nói, hắn không nghĩ Diệp Thi Vũ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phu quân, Diệp Thi Vũ thanh âm có chút suy yếu, sắc mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, quỷ dị sự tình xảy ra, chỉ thấy Diệp Thi Vũ thân thể đột nhiên chậm rãi biến hư ảo lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Không, ngươi không thể chết, Tiêu Phàm hai mắt lần nữa biến điên cuồng lên, phu quân, tha thứ ta tự tác chủ trương. Diệp Thi Vũ thân thể nhanh chóng hư hóa, nàng dù là có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này cũng không nói ra được đến rồi. Trong bàn tay, một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà tới, Tiêu Phàm buông tay một chiêu, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mai ngọc phù. Ông, một thoáng thời gian, Diệp Thi Vũ thân thể cũng hoàn toàn biến mất, hóa thành cuồn cuộn hồn lực hướng về chiến hồn đại lục mãnh liệt mà đi, chỉ có một đạo thanh âm tại hư không quanh quẩn. Phu quân, phạm ta chiến hồn đại lục người, đáng chém. Tiêu Phàm nghe vậy, vẻn vẹn nắm lấy trong tay ngọc phù, màu đỏ tươi con ngươi liếc nhìn lấy chiến hồn đại lục cái kia ngũ đại thế lực người, sát khí phun ra. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm phất phất tay, hư không đột nhiên lần lượt từng bóng người lấp lóe, chính là bị Tiêu Phàm đưa vào Tu La Điện Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn họ. Phạm ta chiến hồn đại lục người, giết không tha. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí nói, thanh âm bên trong giường như lộ ra một cỗ khó mà hình dung ma lực, cho người nhịn không được tuân theo hắn ra lệnh đi làm. Phạm ta chiến hồn đại lục người, giết không tha, Tu La Điện đám người quát lớn, tức giận ngút trời, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang hướng về chiến hồn đại lục bay đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chiến hồn đại lục bây giờ thời không đứng im, bất quá cái này chỉ là châm đối trước đó người mà nói, đối với hiện tại xâm nhập Tu La Điện tu sĩ cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù là thiên thần cảnh, thậm chí cổ thần cảnh, giờ phút này cũng chỉ có bị chém giết phần. Tới chết, bọn họ đều không biết mình là như thế nào chết. Giờ khắc này, Tu La Điện tu sĩ toàn bộ đều đại khoái lòng người, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Tiêu Phàm câu nói kia, phạm ta chiến hồn đại lục người, giết không tha. Quản ngươi cái gì thái cổ thần giới tu sĩ, quản ngươi cái gì thiên thần cảnh cường giả, giờ phút này đều chỉ có thể trở thành vong hồn dưới đao. Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nhiêu hai người cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở Tiêu Phàm bên người, lẳng lặng nhìn xem phía dưới tất cả. Điện chủ, cái kia hai cái cổ thần cảnh, Thần Thiên Nhiêu con ngươi nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng, nơi đó đang có hai đạo thân ảnh, chính là đi theo Phó Tam Đao cùng đi hai cái cổ thần cảnh cường giả. Giết không tha, Tiêu Phàm vẫn như cũ lạnh như băng phun ra mấy chữ, nghe nói như thế, cách đó không xa Hàn Lê con ngươi kịch liệt run rẩy, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nguyên bản hắn còn coi là bản thân là cao quý cổ thần cảnh, Tiêu Phàm coi như nhường hắn ký kết chủ phó khế ước cũng nhất định sẽ coi trọng bản thân. Có thể hiện tại nhìn đến, bản thân có vẻ như cũng không phải cỡ nào được coi trọng, liền cổ thần cảnh đều nói giết liền giết, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. A Thần Thiên Nhiêu, Quỷ Thiên Cừu, các ngươi đi kết quả tính mạng bọn họ. Tiêu Phàm lại lạnh giọng nói, hắn trong lòng hiện tại kìm nén một ngụm nộ khí không chỗ phát tiết. Cái kia hai đại cổ thần cảnh cường giả nhục thân có thể không phải bình thường cường đại, coi như đứng ở đó, đoán chừng bình thường thiên thần cảnh đều không cách nào giết chết bọn họ. Nơi này có thể giết chết hai người kia, người cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần thiên nhiêu cùng quỷ thiên cừu liền là trong đó hai cái. Là, điện chủ, hai người nghe vậy, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, sau đó không chút do dự xông tới. Tiêu Phàm nhường bọn họ hai người động thủ, hiển nhiên cũng là chuẩn bị đem hai cái kia cổ thần cảnh cường giả thần cách nhường cho bọn họ, cái này khiến bọn họ như thế nào không kích động đâu. Nếu như là trước đó, có thể nhìn thấy Tu La Điện tu sĩ như thế ngược sát thái cổ thần giới tu sĩ, Tiêu Phàm trong lòng nhất định sẽ thống khoái vô cùng. Nhưng là hiện tại, hắn lại cao không giấy lên được đến, Diệp Thi Vũ không thấy, Tiêu Phàm cảm giác mất đi tất cả. Không có ngươi, lấy được toàn bộ thế giới lại như thế nào? Tiêu Phàm trong lòng chậm chạp nói, gắt gao dắt lấy trong tay Ngọc Phù. Hắn biết rõ, Ngọc Phù bên trong khẳng định lưu lại Diệp Thi Vũ nghĩ cùng hắn nói chuyện nói, chỉ là, người đều chết rồi, cái này lời nói cho bản thân lại có ý nghĩa gì đâu. Tiêu Phàm, lúc này, một đạo thanh âm đem Tiêu Phàm là suy nghĩ kéo trở về, lại là nhìn thấy Đồ Thiên Thương cùng Hình Thánh hai người đi tới. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, con ngươi đều u ám vô cùng, không có bất luận cái gì hào quang. Đồ Thiên Thương không biết Diệp Thi Vũ tử vong sự tình, nói ra. Thiên Mộ Thần Hoa chủng tử cũng đã rơi vào trong tay ngươi, chuyện chỗ này, chúng ta cũng hẳn là rời đi. Hy vọng ngày sau tại Thái Cổ Thần Giới còn có thể gặp nhau, cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Thánh hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm liếc mắt liền hướng lấy nơi xa tinh không cổ lộ cửa ra kích xạ mà đi. Tiêu Phàm căn bản không có để ý hai người nói, một mực đần độn đứng ở đó, cả người dường như thất thần một dạng. Điện chủ, hai người kia đã bị chúng ta giết, thần thiên nhiêu cùng quỷ thiên cừu mang theo hai cỗ thi thể đi tới Tiêu Phàm trước người, thần sắc kích động nói. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, hai người lại hơi hơi ngưng tụ, lúc này, quỷ thiên cừu trước tiên mở miệng nói. Điện chủ thế nhưng là lại lo lắng điện chủ phu nhân sinh tử. Kỳ thật điện chủ không cần lo lắng, điện chủ phu nhân là sẽ không chết. Nghe nói như thế Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quỷ thiên cừu, hai tay dắt lấy hắn cổ áo, hết sức kích động nói. Ngươi nói cái gì, ta nói, điện chủ phu nhân chỉ là phong ấn phiến thiên địa này, nàng là sẽ không chết. Quỷ thiên cừu lại vội vàng giải thích nói, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Dù là cùng Tiêu Phàm là địch cũng tuyệt đối đừng động đến hắn người bên cạnh, bằng không hắn nhất định sẽ nổi điên. Ngươi nói thì Vũ sẽ không chết, Tiêu Phàm u ám con ngươi lại nổi lên một tia thần thái. Điện chủ ngươi yên tâm, quỷ thiên cừu không có lừa ngươi, phong thiên thần tộc nơi nào có dễ dàng chết như vậy. Lúc này, thần thiên nhiêu đột nhiên mở miệng cười nói, cách trương.